14 chặng đảng thánh giá lòng Chúa thương xót, cầu cho các dịch bệnh và tai ương trên thế giới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng Chúa thương xót là trung tâm của Kinh Thánh, giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy. Tin mừng là mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Lòng Chúa thương xót là tin mừng. Đây là tin vui. Và như vậy, lòng Chúa thương xót ở chính trung tâm đức tin của chúng ta, như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định. Lòng Chúa thương xót không phải là một việc đạo đức thứ yếu, nhưng là một chiều kích quan trọng đối với đức tin Kitô giáo và việc cầu nguyện. Lòng Chúa thương xót là thành phần trung tâm của sứ điệp tin mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống, giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện lòng Chúa thương xót đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha Francisco cũng luôn nhắc đến lòng Chúa thương xót trong những bài giảng và suy niệm. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Và lòng thương xót là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Không có thứ Kitô giáo không có lòng thương xót. Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ Faustina: mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của ta để thờ lạy và tôn vinh. Con hãy kêu nài quyền năng lòng thương xót ta cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Con hãy cố gắng hết sức để suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá trong giờ ấy. Ta đòi mọi thụ tạo phải có lòng tôn sùng lòng thương xót của ta. Đáp lại lời mời gọi ấy, chúng ta cùng nhau suy niệm và cầu nguyện chặng đàng thánh giá lòng thương xót, cầu cho các dịch bệnh và tai ương trên thế giới. Chặng thứ nhất, quan Phi-la-tô luận giết Đức Giê-xu, cầu cho những người bị kỳ thị vì dịch corona. Biết Chúa Giê-xu vô tội, nhưng Phi-la-tô đã ngả theo đám đông để kết án Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá. Đấng vô tội là thẩm phán chí công, cầm quyền sinh tử mọi tạo vật, sao lại trao sinh mạng mình cho một người tội lỗi xét xử? Ngài chịu xét xử để cứu con người khỏi chịu án phạt đời đời. Phi-la-tô đã đánh mất lương tâm với bản án bất công vì quyền lợi và chức vụ. Dù không có tội, cũng chẳng có chứng cứ buộc tội Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu bị người đời ghét bỏ, xa lánh như một tội nhân. Giống như Chúa Giê-xu, những người bị kỳ thị vì dịch corona, dù họ chẳng bị nhiễm bệnh, nhưng chỉ vì họ là người Á Đông da vàng, bị coi là sắc dân mọi rợ, ăn uống thiếu vệ sinh, nên bị miệt thị xa lánh. Lòng thù ghét sẵn có của một số người đã lộ hẳn ra ngoài khi thời cơ đến với họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị kỳ thị vì dịch corona, để họ mạnh dạn lên tiếng cho sự thật, chống lại những vu cáo, lên án bất công trong xã hội. Xin cho những người có đầu óc kỳ thị được biến đổi, để họ có trái tim biết xót thương trước nỗi đau khổ của đồng loại. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là vua cả trên trời dưới đất, là đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Phi-la-tô luận diễn Chúa còn cách sâu hổ nhuốc nhơ giường ấy. Xin ban cho con ơn ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa, chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá cầu cho các nạn nhân bệnh dịch Corona. Khổ hình thập giá không những đem đến cái chết đau thương mà còn cả sự nhục nhã về tinh thần. Chúa Giêsu đau đớn quằn quại vác cây thập giá lên đồi Gôlgotha, gập ghềnh nhiều sỏi đá. Nhìn ngọn đồi tử thần can vê ở trước mặt, tâm hồn Chúa sao xuyến não nề. Động lực nào có thể khiến Ngài tiếp tục bước đi nếu không phải vì vâng theo thánh ý Chúa Cha và tình yêu vô biên dành cho nhân loại? Những nạn nhân mang bệnh dịch Corona cũng phải đối chọi với tử thần ở trước mặt. Liệu họ có thể vượt qua cơn sinh tử một mất một còn? Virus Corona là thập giá đè nặng lên tinh thần và thể xác của các nạn nhân bị nhiễm. Cơn ác mộng đến với họ mỗi khi đêm về. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân dịch Corona để họ có niềm tin sắt son vào Chúa và hy vọng mãnh liệt vào lòng Chúa thương xót, giúp họ vượt qua cơn khốn khó. Xin Chúa ra tay uy quyền, kéo họ ra khỏi đêm đen tối của tuyệt vọng vì dịch Corona. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nan cả và mình cha, cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho tròn. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ ba, Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất cầu cho các linh hồn những người đã chết vì dịch Corona. Trước những trận mưa đòn, những cú đấm cú đá, Chúa Giêsu ngã chúi về phía trước. mang lấy phận con người. Chúa Giêsu ngã xuống đất để nhắc ta về thân phận yếu đuối mỏng giòn của kiếp người. Lời Kinh Thánh nói, con người tự bụi cho rồi cũng sẽ trở về với tro bụi. Vì thế hãy yêu mến và quý mạng sống ta đang có với lòng biết ơn đấng ban cho ta. Virus Corona đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và hàng vạn người khác đang đối chọi với tử thần. Mất một mạng sống là một mất mát to lớn, nhưng khốn thay cho người vừa mất mạng sống phần xác lại mất cả phần linh hồn. Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì dịch Corona được đón nhận vào thiên đàng bên lòng Chúa xót thương. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó, cùng nhìn đói và thanh gia nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Chặng thứ tư, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, cầu cho các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa trị virus Corona. Không có nỗi đau nào lớn hơn cho người mẹ khi phải chứng kiến con mình bị hành hạ. Mẹ Maria tê tái trong lòng khi thấy con của mẹ da thịt nát tan, khuôn mặt không còn hình dạng của một con người. Sự có mặt của mẹ trên đường thương khó của Chúa Giêsu là niềm an ủi lớn lao và ý nghĩa nhất của tình mẫu tử. Cơn đại dịch Corona là bóng ma đang ám ảnh thế giới vì chưa có thuốc đặc trị. Chúng ta hãy cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ soi sáng cho các nhà khoa học tìm được thuốc ngừa và chữa trị virus Corona để nhân loại có được bình an trở lại. Amen. Lạy ơn Đức Mẹ, khi chứng thấy con ra đời thì thiên thần hát mừng, mà dây thấy con nán cả và mình ra trong tay quân giữ đem đi giết. khi lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, mà cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mẹ theo Chúa, mẹ đã xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng. Xin vâng, lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng, lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng. Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu. Xin vâng, lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng, lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng. Chặng thứ năm, ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa, cầu cho các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang chống chọi với tử thần Corona. Có rất đông người theo Chúa Giêsu trên đường vác thánh giá. Họ cười nói thản nhiên trước một con người đang đau khổ. Họ không chút chạy lòng thương. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn thật. Trong lúc Chúa Giêsu đau đớn thân xác cùng cõi lòng, mà không thấy các tông đồ đông, không thấy những người từng được Chúa thi ân giáng phúc đâu. Chỉ có một người không đi trong đám đông ấy, một người ngoại đạo tên là Chạy Lòng Thương, đã giúp vác đỡ thánh giá Chúa. Những bác sĩ, y tá, nhân viên công lực ở tuyến đầu của dịch Corona đang đối chọi với nguy cơ lây nhiễm và sự chết cho chính họ. Sự hy sinh và lòng quả cảm của họ để bảo vệ sự sống và ngăn chặn bệnh dịch lây lan đáng được trân trọng và biết ơn. Khi thi hành bổn phận ấy trong tinh thần yêu mến, họ đang hiện tại hóa hình ảnh của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót trên nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, nhân viên công lực đang làm việc ngày đêm, bất chấp nguy hiểm, được Chúa bảo vệ, khỏi bị lây nhiễm và ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Amen. Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ơi, nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn dũng sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ 6, bà Veronica lau mặt cho Chúa, cầu cho các nhà lãnh đạo trên thế giới hiệp nhất chống lại dịch corona và chiến tranh. Binh lính và khuôn mặt bầm dập của Chúa Giêsu không làm cho bà Veronica khiếp sợ xa lánh. Trái lại, bà can đảm tiến lại lau mặt cho Chúa. Trái tim bà không vô cảm, nguội lạnh như bao nhiêu người khác. Trái lại, bà có trái tim biết rung động, cảm thương khi thấy Chúa đau khổ. Khuôn mặt của Chúa in trên tấm khăn của bà như in vào linh hồn của một người biết cảm thương. Thế giới hôm nay cần nhiều Veronica để khích lệ, an ủi các nạn nhân dịch corona, các nạn nhân của chiến tranh, thiên tai. Ta có sẵn lòng cho Chúa, dùng đôi mắt, trái tim, đôi tay, đôi chân của ta để an ủi, khích lệ người khác không? Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết hiệp nhất, bắt tay nhau tìm kiếm phương pháp ngăn chặn dịch corona và chấm dứt chiến tranh trên thế giới, cho nhân loại được sống trong an bình, hạnh phúc và no ấm. Amen. Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ quân dữ, một lòng Đức Chúa Giêsu mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho người lột mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, vậy cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho tròn. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ 7, Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2, cầu cho chiến tranh tại Trung Đông và các nơi khác được chấm dứt. Sức nặng của cây thập giá và chặng đường lên dốc cao khiến Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Không một ai nâng Chúa dậy, không một ai cho Chúa một chén nước cho vơi cơn khát. Cô đơn, lẻ loi và khao khát tình người, Chúa chao đảo ngã xuống đất lần thứ 2. Cát bụi bay tung tóe làm mờ đôi mắt Chúa. Vì ai mà Chúa phải ra chịu đựng bao đắng cay ra nông nỗi này? Làm sao một Thiên Chúa quyền năng lại quá yếu đuối trong thân xác con người? Trong niềm tin chúng ta nhận ra vị Thượng Tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, ngoại trừ tội lỗi. Chiến tranh tại Syria, Iraq, Libya và nhiều nước khác trên thế giới đã khiến hàng triệu con người vô tội gục ngã. Những thành phố hiện đại, những di tích lịch sử văn hóa có từ hàng ngàn năm bị bom đạn phá hủy. Thành phố trở nên hoang tàn đổ nát. Chẳng cần ma quỷ ác độc hãm hại, chính con người hủy diệt con người, chính con người đóng đinh con người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia tìm cách chấm dứt chiến tranh và tìm kiếm hòa bình, để thế giới được sống trong an bình và hạnh phúc. Amen. các sự khốn khó đứng Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn ngượng đi chẳng đường thì ngã xuống đất lần nữa quân giữ đạp dậy dùng đi cho chóng xin đứng Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con xin mình có lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Thứ 8. Đức Giêsu yên ủi con thành Jerusalem. Cầu cho những nạn nhân chiến tranh. Trên đường lên đồi Canvê, có đám đông dân chúng cùng các phụ nữ theo sau Chúa Giêsu. Dù kiệt sức, Chúa vẫn đứng lại yên ủi các phụ nữ Jerusalem. Chúa nói tiên tri và an ủi các bà. Hỡi các phụ nữ Jerusalem, đừng khóc thương ta, song hãy khóc thương lấy mình và con cái các bà. Chúa biết Jerusalem chẳng bao giờ được yên ổn, vì các vương quốc đều muốn làm chủ Jerusalem. Chiến tranh, khủng bố, chết chóc, máu đổ luôn xảy ra vì mảnh đất nhỏ bé này. Nhiều người đã phải rời bỏ quê hương, nhà cửa đi lánh nạn vì chiến tranh. Nhiều người đã chết trên đường đi vì đói khát bệnh tật. Nỗi buồn tha hương nhớ về cố quốc của nạn nhân chiến tranh, giống như dân Do Thái xưa ngồi than khóc bên bờ sông Babylon. Nhưng nạn nhân chiến tranh đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và mất mát. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh mau tìm được nơi sinh sống ổn định. Xin Chúa ban cho họ được sức mạnh và bình an sau chuỗi ngày gian nan khốn khó. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng để chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Jerusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Jerusalem vậy. Chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi, Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ 9, Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3, cầu cho các nạn nhân của thiên tai. Càng tiến gần đến đồi Can Vê để chịu hiến tế, sức lực của Chúa càng cạn kiệt dần, khiến bước chân Ngài mỗi lúc một khó khăn hơn. Lần ngã xuống đất thứ ba này tưởng chừng như mọi sự chấm dứt. Còn Thiên Chúa uy nghi, quyền năng cao cả, có thể khiến bão táp phải khuất phục. Thế mà giờ đây tưởng chừng như thua cuộc trước sự dữ. Dù yếu đuối thân xác, nhưng tinh thần và ý chí của Chúa luôn vững mạnh. Cao cả thay, sự vâng phục tuyệt đối theo thánh ý Chúa Cha của Chúa Giêsu, Ngài đứng dậy và bước đi. Trái đất dồn dập xảy ra những đại thiên tai, thiệt hại về vật chất, sinh mạng không kể xiết. Những cơn động đất, sóng thần, bão lụt, cháy rừng khiến nhiều người phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Các nạn nhân của thiên tai phải chịu tổn thất nặng nề về mọi mặt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai được sức mạnh và niềm an ủi nơi lòng Chúa thương xót trước những mất mát lớn lao mà họ phải chịu đựng. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã gần đến núi Ca-va-ri-ô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu A-dông, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mòn yếu đuối dại dột làm chi. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Thứ 10, Đức Giêsu bị lột áo, cầu cho những người trục lợi thời cơ. Tấm áo cuối cùng của Chúa Giêsu cũng bị binh lính lột ra và chia nhau như chiến lợi phẩm. Họ đắc chí cười ngạo nghễ như thách thức một Thiên Chúa tối cao, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông. Chúa chẳng hề chống cự lòng tham lam của họ. Chúa cho thế gian tất cả, ngay cả mạng sống của mình. Ôi, Chúa quá nhân hậu, từ bi, chấp nhận và giàu lòng thương xót với con người. Bệnh dịch corona xảy ra gây tử vong cho nhiều người, thế mà con người lại chẳng thương xót và đùm bọc nhau. Ai chết mặc ai, miễn sao có người được bình an và hưởng lợi. Một số người lợi dụng thời cơ kiếm lời nhiều trên những dụng cụ y tế, thuốc men khi người khác đang gặp khốn khó. Họ tích trữ cho đầy kho lẫm, một kho tàng không đáy chống qua ở trần gian này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trục lợi thời cơ, để họ có trái tim thương cảm, lòng bác ái với những người anh em đồng loại trong lúc khó khăn. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân giữ toàn đóng đinh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chướng ma quỷ cám dỗ. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ 11. Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Cầu cho dịch vô cảm. Trên đỉnh đồi Can-vê, quân lính xô ngựa Chúa Giêsu và đóng đinh tay chân Chúa vào thánh giá. Họ chút cơn giận dữ trên từng nhát búa. Những giọt máu từ vết thương chảy dài trên cây thánh giá, làm nở hoa ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Giêsu nằm bất động, đau đớn đến tận xương tủy. Ngài không còn sức để cử động tay chân. Trái tim vô cảm của binh lính vui thỏa trên nỗi đau đớn tột cùng của Chúa. Dịch vô cảm xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Dịch này không có thuốc chữa, các bác sĩ đều bó tay, bởi nó phát xuất từ lòng chai cứng của nạn nhân. Virus vô cảm đã âm thầm lấy đi nhiều sinh mạng chung quanh ta qua những chất độc hại bỏ trong thực phẩm, trái cây, đồ dùng, rau cỏ. Ngày nay vẫn còn loại virus vô cảm của nhà phú hộ trong dụ ngôn Lazaro. Virus này đã làm mờ mắt ông đến nỗi đã không thấy được người nghèo Lazaro ghẻ lở nằm ăn xin ngay trước cửa nhà mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có trái tim vô cảm, để họ có lòng ăn năn thống hối và được Chúa biến đổi, ban cho họ có trái tim bằng thịt, biết quảng đại và xót thương đồng loại. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đinh vào thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đinh sáng thịt con vào thánh giá Chúa, kéo còn phạm tội lỗi nữa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ơi nghiêm Cha ân tình Chúa cao xa. Chúa, người nhận ra ân tình Chúa. con hồn sắc đẹp xinh. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, nơi niềm ra ân tình Chúa cao xa. Thứ 12, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, cầu cho dịch ung thư tâm hồn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu nhìn xuống âu yếm từ giã mẹ người, mẹ như bị dao sắc thâu qua trong lòng. Sức nặng của thân xác kéo giãn lồng ngực của Chúa Giêsu. Chúa thoi thóp thở và từng hơi thở yếu dần. Ngài chỉ còn đủ sức kêu lên cùng cha lần cuối: Lạy cha, con xin phó linh hồn trong tay cha. Trời và đất rung chuyển, xao xuyến trước cái chết đau thương, thảm sầu của con Thiên Chúa. Nhưng than ôi, sao lòng con người vẫn chẳng hề lay chuyển. Tội lỗi là loại virus nguy hiểm nhất làm ung thư tâm hồn con người, và từ đó đưa con người tới sự chết tâm linh, một cái chết không cảm được bằng xác thịt con người, nhưng là cái chết của sự thiếu vắng lòng Chúa thương xót. Sự mất ý thức về tội lỗi đã khiến con người lờn với tội lỗi. Họ không còn cảm thức day dứt trong lòng mỗi khi phạm tội. Vì thế, phạm tội là chuyện bình thường, không phạm tội mới là sự lạ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân loại thức tỉnh trước virus tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn họ. Xin cho họ ý thức, ghét bỏ và xa lánh tội lỗi để sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giá Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, đường phó linh hồn trong tay Chúa con. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chặng thứ 13, hạ xác Đức Chúa Giêsu khỏi thập giá, cầu cho thế giới thoát khỏi mọi bệnh dịch và tai ương. Vì áp ngày Sa-bát nên Giuse Arimathea tháo xác Chúa Giêsu xuống và trao cho mẹ Maria. Còn nỗi đau nào hơn nữa dành cho mẹ khi mẹ ôm xác đứa con yêu? Nhìn xác con, mẹ như đứt từng khúc ruột, lưỡi gươm vô hình như đâm nát bấy trái tim mẹ. Con đã chết và mẹ cũng đang chết với con. Hơn bao giờ hết lúc này, lời của cụ già Simeon đã nói với mẹ khi xưa đang được ứng nghiệm: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Con chết vì tội lỗi nhân loại, mẹ cũng đang chết vì tội nhân loại cùng với con. Thế giới hôm nay đang vất vả, chống chọi hầu như bất lực với nhiều tai ương, bệnh dịch liên tiếp xảy ra. Con người đóng góp không nhỏ liên quan tới việc biến đổi khí hậu và biến đổi các hệ sinh thái thiên nhiên. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức độ và thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường khiến trái đất bị hư hại. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa cứu giúp nhân loại khỏi các tai ương và bệnh dịch. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng trên tất cả mọi sự, và con người cần biết chạy đến khẩn cầu lòng Chúa thương xót. Amen. Ai xem thấy hai ông thánh thao đình Đức Chúa Giêsu mà đem sáng xuống, cánh tham thiến làm vậy mà cầm nước mắt đường ru. Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đành Đức Chúa Giêsu vậy. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Trạng thứ 14, Đức Giêsu được mai táng trong mộ. Cầu cho nhân loại biết quay về với lòng Chúa thương xót và biết xót thương nhau. Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá. Một con người đã từng dập yên bão tố, từng làm những phép lạ cả thể như cho người chết sống lại. Thế mà bây giờ lại chịu an nghỉ trong một ngôi mộ lạnh lẽo. Thất vọng bao trùm không gian, bao trùm những người tin vào một con người mang tên Giêsu ngắn số. Nhưng không phải thế. Thân xác Chúa Giêsu đã chết là thân xác mang hết tội lỗi con người. Người ta táng xác Chúa trong huyệt đá cũng là mai táng, là chôn vùi tất cả tội lỗi của con người vào một quá khứ vĩnh viễn. Như vậy, tín hiệu lạc quan đầu tiên từ bộ đá hẳn là tội lỗi nhân loại đã được chôn vùi cùng thân xác tử nạn của Chúa Giêsu. Và tín hiệu lạc quan tiếp theo chỉ có được khi vững tin vào lời Kinh Thánh: Người sẽ sống lại từ cõi chết, và biến niềm tin ấy thành niềm hy vọng. Ai cùng chết với Chúa Kitô sẽ được sống lại với Người. Trong đời sống hàng ngày, chúng con cũng phải chấp nhận lột xác, tức là chôn đi những hẹp hòi, nghi kỵ, thù nghịch, bảo thủ, bất nhân, bởi những thứ đó làm cho chúng con thất vọng và mất ơn cứu độ. Xin ban thêm đức tin để chúng con dám làm lại cuộc đời bằng việc từ bỏ con đường tội lỗi. Bởi vì nếu chúng con cứ sống trong tội thì chẳng khác gì cuộc sống của chúng con là một nấm mồ, làm cho chúng con bị rơi vào tuyệt vọng và đánh mất sự sống đời đời. Cho chúng con có lòng xót thương, để có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho chúng con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ. Cho chúng con biết chia sẻ vào cuộc khổ nạn của Chúa qua việc liên đới với anh chị em đang gặp đau khổ, hầu được thông phần vào niềm vui và vinh quang của Chúa phục sinh, và được thực sự là những người con của lòng Chúa xót thương. Amen. Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicodemo, ông Thánh Gioan, tắm sáng đứng Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xưng, lấy khăn sạch mà bọc, cùng tán trong hang đá. Mọi sự khốn khó đứng Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi tán sáng ru. Xin ban ơn lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá. Và cảm ơn bởi sự thương có Đức Chúa Giêsu cho con dọn mình chịu mình thánh máu thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như tán nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá lòng thương xót, cầu cho thế giới trong cơn đại dịch. Xin cho chúng con đem ra thực hành những điều vừa suy gẫm cầu nguyện, để chúng con trở thành chứng nhân cho lòng Chúa thương xót trong xã hội hôm nay. Lạy Chúa, xin cho đôi tai con được đầy lòng thương xót, để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con, và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đau đớn của họ. Xin cho miệng lưỡi con được đầy lòng thương xót, để không bao giờ nói xấu anh chị em con, nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người. xin cho đôi tay con được đầy lòng thương xót, để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin cho con thật sự nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những ước nguyện của con với những ước muốn của Chúa trên thập giá. Con mong ước chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ cầu nguyện với 14 chặng đàng thánh giá lòng Chúa thương xót cầu cho cơn đại dịch chóng qua đã kết thúc. Chúc anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa.